bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 747, toàn thế giới đều biết anh yêu em, ba, góc truyện audio.com, anh nhìn tôi làm gì? Hạ Úc Huân bị anh nhìn đến mức có chút chột dạ, cho rằng anh là vì chuyện mình vừa rồi không tiền đồ bay qua, bướng bỉnh nói. Mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, khóe miệng Lãnh Tư Thần khẽ nhếch lúc tiểu nha đầu bị nhìn đến sắp thẹn quá háo giận, rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Đối với Lãnh Tư Thần tình lình bày ra sắc mặt tốt, Hạ Úc Huân mặt vô ngữ, cũng may cô đã quen với tính tình âm tình bất định này của anh. Lâm tiểu thư là đang đợi tôi sao? Lãnh Tư Thần cũng không tiến lên, vẫn đứng dưới mái hiên, trên cao nhìn xuống cô gái trong mưa nói. Lãnh tiên sinh, cứu cứu tôi, xin ngài cứu cứu tôi. Lâm Tuyết run rẩy vươn tay tiến lên vài bước tựa hồ là muốn nắm góc áo anh, nhưng lại bị khí thế sắc bén trên người anh bước lui, sợ hãi mà rụt tay về, mặt đầy đau khổ, nói. Thực xin lỗi quấy rầy ngài, Trình Tuấn Lương không chịu buông tha tôi thật sự không có biện pháp mới đến cầu xin ngài hỗ trợ. Hạ Úc Huân nhìn Lâm Tuyết trước mắt chỉ thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc váy trắng, toàn thân đều ướt đẫm, dáng người rõ ràng hiện ra, ánh mắt khiếp nhược như nai con chấn kinh, nhìn Lãnh Tư Thần quả thực giống như nhìn chúa cứu thế, nghĩ thầm cô nương này đang phóng đại chiêu a. Là đàn ông đều sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt một cô gái như vậy xin giúp đỡ. Huống chi Lãnh Tư Thần trước kia còn từng có một đoạn với cô, như lời Lâm Tuyết nói với cô chính là cô ấy ở vào thời điểm anh thống khổ nhất mà bên cạnh anh. Tôi cho rằng Lâm tiểu thư là người thông minh, Lãnh Tư Thần nhìn cô, không nhanh không chậm mà nói một câu, ánh mắt so với nước mưa rừng trên người cô còn lạnh hơn, tựa hồ trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ mọi thứ của cô. Lâm Tuyết thân thể cứng đờ, nói, cái gì, tôi không hiểu ngài là có ý gì, ý của tôi sao, Lãnh Tư Thần sửa sang lại cổ tay áo, ngay sau đó mở miệng, nói, ý của tôi là tôi từ chối, Lâm Tuyết trong nháy mắt mở to hai mắt tựa hồ không dám tin tưởng. Mặt Hạ Úc Huân cũng đầy vẻ ngoài ý muốn trộm nhìn Lãnh Tư Thần. Được rồi, cô tựa hồ đã quên anh không phải một người đàn ông. Vì cái gì rõ ràng ngài lần trước còn giúp tôi, Lâm Tuyết run rẩy lẩm bẩm. Lãnh Tư Thần lạnh như một tòa băng sơn hình người đứng ở nơi đó, mặt không cảm xúc nói. Lâm tiểu thư, chúng ta hình như không hề quen thuộc. Tôi từng giúp cô một lần, liền nhất định phải giúp cô lần thứ hai sao? Đây là đạo lý gì? Một câu trực tiếp hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cô. Tôi Lâm Tuyết sắc mặt trắng bệch vội vàng mà nói. Lãnh tiên sinh, tôi không hiểu, vì cái gì anh đột nhiên đối xử với tôi như vậy? Là tôi làm sai cái gì sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tôi lái xe đạp không cẩn thận té ngã, là ngài đưa tôi đi bệnh viện, sau đó, bộ phim đầu tiên của tôi cũng là vì ngài duy trì, tôi từ một đạo diễn nhỏ không tên tuổi đến bây giờ có được chút thành tựu, mỗi một bước đều có bóng dáng của ngài, những thứ này ngài đều không nhớ rõ sao? Hạ Úc Huân cao mày, quả nhiên là có một đoạn A. Lâm Tuyết càng nói càng kích động, tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của Lãnh Tư Thần bả vai co rúm lại một chút, ngay sau đó tăng thêm can đảm tiếp tục nói. Đúng, tôi biết cho tới nay ngài chỉ xem tôi như thế thân, tôi đã từng không cẩn thận nhìn qua ảnh chụp kẹp chiếc ví của ngài, cho nên tôi rất rõ ràng, tôi giống người kia cỡ nào, nhưng tôi cam tâm tình nguyện, tôi chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh ngài. Lúc tôi bất lực nhất, góc truyện audio.com. Là ngài cho tôi sự hồi sinh, tôi nguyện ý dùng cả đời tôi tới báo đáp ngài. Cách chương.